Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 846. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh do dự một chút, nhưng vẫn nhấn nút kết nối. Lâm Dương, thế nào, có vui không? Ở bên kia điện thoại là một tiếng cười lãnh đạm. Huyết u u, Lâm Dương lập tức nhận ra giọng nói này. Trò chơi của tôi đã bắt đầu từ lúc các anh từ chối tôi. Nếu như anh không muốn chơi có thể lập tức đến công ty tìm tôi. Anh đến đây, chỉ là mất một cánh tay thiếu một cái chân. Nếu không đến thì chúng ta từ từ thưởng thức trò chơi đi. Huyết u u ở bên kia điện thoại cười nhạt nói. Sau đó trực tiếp cúp điện thoại. Lâm Dương chưa từng nghĩ qua. Huyết u u này tuổi còn nhỏ, nhưng thủ đoạn lại độc ác như vậy. Lại dám phóng hỏa đốt xe. Nếu như mình xuống xe trễ một chút, e rằng mạng cũng không còn. Tính chất của sự việc nghiêm trọng hơn rất nhiều so với tưởng tượng của anh. Lâm Dương ánh mắt lạnh lùng âm u, lấy điện thoại di động ra rồi bấm gọi. Một lúc sau, Mã Hải vội vàng lái xe tới. Khi nhìn thấy chiếc Phaeton hóa khung xương, Mã Hải lập tức sững sờ. Chủ tịch Lâm, vô cùng xin lỗi. Tôi nhất định sẽ gọi điện cho người bán xe, yêu cầu bọn họ giải thích. Không phải vấn đề của chiếc xe mà là có người cố ý phóng hỏa đốt xe của tôi. Lâm Dương bình tĩnh nói. Hả, cái này, là ai mà to gan như vậy? Mã Hải kinh ngạc hỏi. Anh giúp tôi điều tra một chút về công ty bảo vệ UU này. Xem thử công ty này có lai lịch như thế nào. Công ty bảo vệ UU, sắc mặt của Mã Hải đột nhiên trầm xuống. Âm thầm siết chặt nắm đấm, dáng vẻ vô cùng tức giận. Lâm Dương sửng sốt, thế nào, anh đã từng nghe nói đến công ty bảo vệ này rồi sao hai? Đã từng nghe qua, làm sao có thể không nghe qua được chứ? Địa chỉ của công ty này là ở Trương Thành. Mặc dù thành lập chưa bao lâu, thời gian chưa tới một năm. Nhưng trong khoảng thời gian gần đây, công ty này có thể nói là vô cùng nổi trội. Mã Hải hừ nói. Nói thử xem, Chủ tịch Lâm, anh không biết đó thôi. Những người trong công ty này làm việc vô pháp vô thiên. Hoành hành ngang ngược, công ty này mặc dù được gọi là công ty bảo vệ. Nhưng liên quan đến rất nhiều ngành nghề. Cho vay, đầu tư, đòi nợ. Phàm những chuyện liên quan đến tiền bạc, bọn họ đều có liên quan, nhưng mà cách làm việc của bọn họ lại cực kỳ ngang ngược. Cách đây một thời gian, một dự án ở Nam Thành đã được đầu thầu. Công ty này không cạnh tranh nổi với những công ty khác. Lại cử người đến đánh người đấu thầu đó đến mức hôn mê phải nhập viện. Anh nói xem sao lại có loại người như vậy chứ? Không báo cảnh sát sao? Báo thì báo rồi, nhưng những kẻ đánh người kia chỉ là một nhóm xã hội đen. Không có bất cứ bằng chứng nào chứng minh bọn họ có liên quan đến công ty bảo vệ UU. Vậy thì làm thế nào mà các anh biết được chuyện đó là do người của công ty bảo vệ UU làm? Bởi vì khi cuộc đấu thầu kết thúc, người của công ty bảo vệ UU đã nói rằng bất kỳ ai giành thầu với bọn họ thì hôm nay đều phải nhập viện. Có lẽ đây chỉ là một câu nói tức giận của người khác mà thôi. Không thể coi là thật. Nếu là như vậy thì cũng thôi đi. Nhưng sau đó, em trai của người đấu thầu đó đã xảy ra tai nạn ô tô trong cùng một ngày suýt chút nữa không được cấp cứu. Bố của anh ta bị gãy chân nằm trên giường. Vợ của anh ta đi trên đường suýt chút nữa bị người ta cưỡng ích. Những chuyện này đều xảy ra trong vòng vài tiếng đồng hồ sau khi cuộc đấu thầu kết thúc. Mã Hải nghiêm nghị nói. Ngay khi những lời này vừa dứt, Lâm Dương chìm vào im lặng. Đã điều tra chưa? Điều tra rồi. Quả nhiên là có bóng dáng của công ty bảo vệ đó. Nhưng vẫn không có bằng chứng. Đối phương làm quá sạch sẽ. Vậy thì công ty bảo vệ này, rốt cuộc là có lai lịch như thế nào? Tiền thân của công ty bảo vệ UU này có tên là công ty bảo vệ Diệu Hồ. Công ty này có tiếng ở Trương Thành. Từ trước đến nay luôn có quy tắc. không bao giờ gây chuyện và làm ăn hợp pháp. Nhưng một năm trước, cô gái tên là Huyết UU này đột nhiên đầu quân cho công ty bảo vệ Diệu Hồ. Sau đó Diệu Hổ liền đổi tên thành UU, hơn nữa công ty bảo vệ này còn tuyển thêm một lượng lớn người. Bắt đầu thủ đoạn kiêu ngạo hống hách lộng hành. Theo như tôi thấy, công ty này bây giờ không chỉ là làm việc để kiếm tiền, mà chẳng khác nào làm việc vì mục đích gây chuyện. Rất kỳ quặc, còn về phần lai lịch của Huyết UU này thì vẫn luôn là một bí ẩn. Mã Hải nói, Lâm Dương cau mày, cúi đầu suy ngẫm, cách chương.